Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 315, 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều không biết Cố Đình Quân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế nhưng là cười tươi như hoa đối hắn xua tay, tuy rằng là khách khách khí khí bộ dáng, nhưng là tay kia thì thượng Browning lại cũng không có thả lòng. Chu Tú Bình đã nhiều ngày đều muốn gặp Cố Đình Quân, luôn luôn không có cơ hội. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn, lập tức liền mang theo khóc nức nở, nói nhỏ nói. Thất ca, một giọt lệ cứ như vậy rớt xuống. Cố Đình Quân không để ý tới nàng, ngược lại là nhìn về phía Đường Kiều, nói. Như thế nào? Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu đánh giá Cố Đình Quân, nói thật Chu Tú Bình này tấm lê hoa mang vũ bộ dáng, nàng không hiểu nhưng là thấy rất khá nở nụ cười. Người không đến thời điểm, chúng ta Chu Tú Bình tiểu thư còn sức chiến đấu 10 phần đâu. Người vừa tới, bỗng chốc liền biến thành mảnh mai tiểu bạch hoa. Thật là có thú đâu. Cố Đình Quân hiểu biết Đường Kiều tính cách, càng là hiểu biết Chu Tú Bình tính cách. Hắn đi đến Đường Kiều bên người, đè lại tay nàng, đem của nàng Browning hạ xuống dưới. Đường Kiều mặt sắc mặt bỗng chốc nan thoạt nhìn, nàng hắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem. Cố Đình Quân đem nàng bán lãm trong ngực chung, thấp giọng nói. Chuyện như vậy nhi nơi nào cần ngươi động thủ? Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân, không ngôn ngữ. Hắn biết tiểu cô nương tính tình, dỗ nói. Sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Đường Kiều hừ một tiếng, chặc hắn. Đều là ngươi cho ta chọc phiền toái. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, lập tức nói nhỏ nói. Hảo hảo hảo, đều là ta không tốt, chúng ta a u tha thứ ta được không được, không nói giữa tối thiểu cũng xem mặt a. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, tiếu xinh xinh nói. Lấy sắc thị nhân cũng không tốt, Cố Đình Quân ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non, ta chỉ thị ngươi, được không được, của hắn thanh âm rất thấp cơ hồ nhường người khác nghe không được, nhưng là Đường Kiều vẫn là lập tức liền mặt đỏ, nàng trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Tự nhiên, theo Cố Đình Quân lại là rất đẹp. Một người nếu là thích một cái nhân, đó là sẽ cảm thấy nàng tràn ngập mê hoặc lực, làm cái gì đều là như vậy hảo xem. Hắn xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Tiểu nha đầu, như vậy mang theo sùng nịch ngữ khí là người khác chưa bao giờ từng vừa nghe qua, như vậy Cố Đình Quân cũng là hiếm thấy, cơ hồ chưa từng có nghĩ tới Cố Đình Quân cũng sẽ như vậy ôn nhu. Chu Tú Bình nhìn quả nhiên là xem đỏ một đôi mắt. Nàng vô số lần câu dẫn qua Cố Đình Quân, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là lạnh lùng nhàn nhạt, chưa bao giờ từng như thế. Nhưng là hôm nay nhìn hắn cùng Đường Kiều này bộ dáng nhi, rõ ràng cũng không phải như vậy lãnh đạm bộ dáng nhi. Nàng cắn răng, theo trong hàm răng bài trừ vài. Các ngươi tại như vậy địa phương liếc mắt đưa tình, tựa hồ không tốt lắm đâu. Đường Kiều mỉm cười nói, ngươi đều có thể tại như vậy địa phương động đao động thương, chúng ta liếc mắt đưa tình lại tính cái gì đâu. Lại nói, ngươi nên sẽ không là ghen tị đi. Chu Tú Bình lại đỏ mắt của nàng, nước mắt rớt xuống, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, nói. Thất ca, ngươi liền tùy ý nàng như vậy khi dễ ta. Chấm, giờ phút này nhưng là còn không phân biệt được dặm ngoài. Cố Đình Quân trong tay xoay xoay Đường Kiều Browning, nói. Ngươi còn không có trả lời ta, ta đại ca nợ ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biểu cảm lộ ra như vậy một tia thanh lãnh, cả người như có như không cười, tuy rằng lại cười, nhưng là cũng không làm cho người ta rất ôn hòa cảm giác. Ngược lại là làm cho người ta cảm thấy người này có chút lạnh lùng. Chu Tú Bình sửng sốt một chút, lập tức cố tả hữu mà nói hắn. Nàng nói, ta không nói cái gì. Cố lão đại đối Chu Tú Bình thật thất vọng, bao nhiêu lần, hắn đều muốn đây là lão tam khuê nữ quên đi. Nhưng là Chu Tú Bình lại lần lượt ngày một nghiêm trọng. Hắn nói, lúc trước nhà các ngươi sở hữu sinh ý cũng đã tương đương thành tiền mặt cùng vàng thỏi, giao cho ngươi nương. Lúc trước chứng từ nhưng là hồng môn mọi người nhân thủ một phần. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi nương. Hắn thanh âm rất là lạnh như băng. Ngươi nương cầm đi sở hữu tiền, sau đó hiện tại ngươi lại đây muốn. Chu Tú Bình, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ta dễ dàng tha thứ ngươi không phải là bởi vì nợ ngươi. Mà là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi. Chu Tú Bình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bất quá đã đến này phần thượng, nàng không nói cái gì chỉ sợ cũng không được. Nàng lập tức, kia không là của ngươi an bày, cha ta sẽ chết sao? Ngươi tự nhiên là khiếm của ta, khiếm ta một cái cha. Nhân gia buôn lậu thuốc phiện sống mắc mớ gì đến các ngươi nhi? Muốn các ngươi bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác nhi? Các ngươi, phanh, một tiếng súng vang, Chu Tú Bình hét thảm một tiếng, quỳ gối trên đất. Ai cũng thật không ngờ Cố Đình Quân vậy mà nổ súng. Hắn lạnh lùng xem Chu Tú Bình, nói. Ai cấp lá gan của ngươi cho ngươi ở ta đại ca nơi này dương oai? Cố Đình Quân lãnh cười ra tiếng, nói. Chu Tú Bình, ngươi lần trước đến thời điểm ta liền nói qua. Chúng ta đều tự nước giếng không phạm nước sông, như ngươi có việc nhi chúng ta tự nhiên có thể giúp vội. Nhưng là nhân không thể quá mức coi tự mình là hồi sự nhi. Đại ca bận tâm lúc trước tình nghị, cảm thấy hẳn là chiếu cố ngươi, nhưng là con người của ta không có gì tâm can, ta cũng mặc kệ ngươi là loại người nào, chỉ cần ngươi làm cho ta coi trọng nhân không lanh lẹ ta liền sẽ không cho ngươi trải qua hảo. Cố Đình Quân thập phần bình tĩnh thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy thập phần đáng sợ. Cố Đình Quân này nhất thương là đánh vào Chu Tú Bình trên đùi, điều này cũng là Cố Đình Quân thói quen. Chu Tú Bình nằm mơ đều thật không ngờ chân chính hội xuống tay với nàng không là Đường Kiều, ngược lại là Cố Đình Quân. Cố Đình Quân này nhất thương khai thật đột nhiên, không chỉ có là Chu Tú Bình, ngay cả Cố Lão Đại cùng Đường Kiều đều kinh ngạc không được. Nhưng là ngay cả kinh ngạc, Đường Kiều vẫn là rất nhanh phản ứng đi lại. Nàng cắn cắn môi, biết bên này hiện tại đã không là nàng chuyện này. Vì rằng nàng là cùng Chu Tú Bình có chút cừu, dù sao hàng này phái người hoa hoa mặt nàng. Nhưng là hiện tại này tình huống Cố Đình Quân đã ra tay, nàng nhưng là thật sự không tốt nói thêm cái gì. Đường Kiều lui ra phía sau một bước ngồi xuống uống trà. Không chỉ có bản thân uống, còn chủ động vì Cố Lão Đại ngã một ly. Nguyên bản khẩn trương không khí nhưng là ngoài ý muốn giảm bớt không ít. Cố Lão Đại quét Đường Kiều liếc mắt một cái thấy nàng thập phần bình tĩnh. Lập tức lại nhìn về phía Cố Đình Quân, giao đãi nói. Đình Quân tốt lắm, Cố Đình Quân ngón tay vừa chuyển, Browning thu lên, Cố Đình Quân thuận thế cấp để vào bản thân túi tiền. Đưa các ngươi tiểu thư đi bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lão Đại lại giao đãi, bất quá rất nhanh, lại nói. Xin trả thiên đi, Thượng Hải không thích hợp các ngươi. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, cảm khái nói. Bọn họ đã nguyện ý ở bên cạnh muốn chết ta ngược lại thật ra một điểm đều không để ý nhiều giúp bọn hắn. Của ta dễ dàng tha thứ luôn hữu hạn độ, còn không mau đi, Cố Lão Đại thanh âm nghiêm khắc vài phần, hắn lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị nói, nghe ta trở về, Châu Châu kéo Chu Tú Bình xuất môn, Chu Tú Bình nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, ánh mắt cũng không chát một chút, phảng phất là hận độc hắn. Đường Kiều chậm rãi nói. Ngươi tìm người muốn hoa hoa mặt ta, ngươi yên tâm, ta nhất định cũng hội làm như vậy. Lễ thượng vãng lai thôi, Đường Kiều phẩm một miệng trà, cũng không xem bất luận kẻ nào, chỉ thấp giọng phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Cố Đình Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, Châu Châu sinh sợ bọn họ đổi ý, lập tức nhanh hơn bản thân động tác. Đợi đến này chủ tớ hai người rời đi, Đường Kiều vươn tay nhỏ bé nhi, nói. Đem ta gì đó đưa ta, Cố Đình Quân đem Browning để vào lòng bàn tay nàng, nói. Sau này gặp được chuyện như vậy nhi giao cho ta xử lý là tốt rồi. Đường Kiều vì hắn rót một chén trà, nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chính mình sự tình bản thân giải quyết mới tốt. Hơn nữa đều đã đến này phần thượng ta còn muốn chịu đựng chờ ngươi đến. Ngươi tới là cho ta nhặt xác sao? Cố Đình Quân một chút cười yếu ớt. Sẽ không, Đường Kiều ha ha, Cố Đình Quân cơ hồ thật khẳng định Đường Kiều là mất hứng. Bất quá nếu là hắn vô duyên vô cớ bị người nhằm vào, hắn cũng sẽ không thể cao hứng. Hắn nói, đừng nóng giận nhìn xem tốt như vậy xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bản lên, nơi nào giống dạng. Đường Kiều mới mặc kệ này đâu, nàng lại hừ một tiếng. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, hắn nói, không biết ngươi xuất môn gì đó chuẩn bị thế nào. Đường Kiều nhíu mày, ta làm sao mà biết này, này có Tứ Diệp bọn họ xử lý nha. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, nói, xấu tính tiểu cô nương. Cố Lão Đại cảm thấy bản thân nha muốn rớt toan không cần không muốn. Hắn cảm khái nói, các ngươi liếc mắt đưa tình thời điểm có thể hay không đổi một chỗ. Ta chỗ này tuy rằng chính là một cửa hàng phô, nhưng là các ngươi cũng lo lắng một chút tâm tình của ta tốt sao. Cố Đình Quân Vi cười rộ lên, vuốt cằm nói, kia nhưng là, hắn nhiều điểm Đường Kiều bả vai, nói, muốn hay không đi hào miếu bái cúi đầu. Đường Kiều ý vị thâm trường cười. Ta đã xuất ra, Cố Đình Quân nói, lại bái một lần cũng không có gì. Hắn đứng dậy, lôi kéo Đường Kiều. Không biết tiểu thư có thể không bồi tiểu sinh cùng nhau đâu. Đường Kiều kiêu ngạo mặt, Cố Lão Đại đẩy hắn nhóm. Đi đi đi, chạy nhanh đi thôi. Các ngươi đều đừng ở ta chuyện này, thật sự là chậm trễ ta thanh tu. Đem hai người đều đổ lên cửa. Đường Kiều ai nha một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa hào miếu cửa ngừng mấy đài xe, một thân màu trắng dài quái nam tử xuống xe, hắn có chút gầy yếu, lộ ra vài phần thanh lãnh. Đường Kiều, này không là Hồng Tiên Sinh sao? Nàng than thở một câu, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân nhưng là thờ ơ bộ dáng. Hồng Tiên Sinh nhìn đi lại, gật đầu mỉm cười ý bảo. Cố Đình Quân hoàn lễ, Bất quá Hồng Tiên Sinh đổ là cũng không đến, ngược lại là mang theo nhân vào hào miếu. Đường Kiều nói, nhưng là trùng hợp thế nào hôm nay các ngươi đều sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân, mồng 1/15 bái Phật không là đương nhiên sao? Đường Kiều bĩu môi, Cố lão đại thanh âm không có một tia gợn sóng. Ta đi trở về, không có chuyện gì đừng tới đây quấy rầy ta. Trở lại cửa hàng, rất nhanh đóng cửa, đều là một bộ đóng cửa bộ dáng. Đường Kiều, ai, nàng nhíu mày, trước mắt thực là tình huống gì a? Đường Kiều cảm thấy sự tình giống như không quá đúng, bất quá Cố lão đại nhưng là chưa cho Đường Kiều tưởng càng nhiều hơn cơ hội, không chỉ có môn quan, ngay cả trên cửa sổ bản tử đều cầm xuống dưới. Người nghĩa phụ như vậy không muốn gặp Hồng Tiên Sinh a? Cố Đình Quân không nói cái gì, ngược lại là mỉm cười. Vừa rồi còn theo ta cưỡng phát tiểu tỷ khí, hiện tại nhưng là lại tò mò đứng lên. Đường Kiều hừ một tiếng, xoa bóp tay áo của hắn, nói. Kia không nói này, chúng ta nói cái khác, làm sao ngươi sẽ tới? Cố Đình Quân làm bộ khác chỉ tính toán, nói. Ta tính đến chúng ta a u mất hứng, lập tức liền chạy đến. Đường Kiều suy một tiếng, tỏ vẻ bản thân nghe hắn mới có quỷ đâu. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Ngươi không tin, Đường Kiều hỏi ngược lại. Ngươi xem ta như là một cái trí chướng sao? Cố Đình Quân thiền cười ra, nói. Là không quá giống, Đường Kiều hừ một tiếng. Cố Đình Quân lại nói. Cho nên ngươi nhất định sẽ tin tưởng của ta nói, dù sao ta nói đều là thật sự. Đường Kiều, đại để là Đường Kiều biểu cảm quá mức rõ ràng, Cố Đình Quân ý vị thâm trường nói. Ta khác chỉ tính toán, chúng ta AU có chút không vui, ta lập tức liền chạy đến. Ta cuối cùng là không thể để cho Hoắc Hiếu khắp nơi đều thưởng ở ta phía trước đi. Đường Kiều không nói gì nhìn trời, nói. Êm đẹp nói chuyện, để Hoắc đại ca làm chi? Từ hắn lần trước cứu nàng, hơn nữa tương đương chính nhân quân tử không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì nhi. Đường Kiều liền tại nội tâm nhận rồi Hoắc Hiếu. Nàng không biết bản thân lúc trước cứu người đúng hay không, nhưng là từ đầu đến cuối chưa bao giờ từng hối hận. Hoắc Hiếu nhân phẩm quả nhiên là tốt lắm. Hiện tại đều sẽ kêu Hoắc đại ca, ngươi sẽ không sợ ta ghen a? Cố Đình Quân nửa thật nửa giả nói. Đường Kiều nhíu mày cười khanh khách, ghen, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi đâu. Dù sao, ngươi là giấm chua thùng a, đã là cái giấm chua thùng, không ăn giấm mới kỳ quái đi. Cố Đình Quân làm bộ suy xét nói, ân, làm một cái giấm chua thùng, ta hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút có phải không phải nên sớm một chút đem ngươi lấy về nhà, sau đó giấu đi. Không nhường nhân thật nhân xem. Đường Kiều mắt trợn trắng, ai ui, này cho ngươi có thể, cách chương.